Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 389, chương 390, tiến vào linh giới. Linh giới chỗ sâu, nghe vậy, cái này tên nhất tinh chiến thần quả nhiên động lòng. Ngay sau đó, hắn đặt xuống quyết tâm mở miệng nói ra. Tốt, cái kia ta liền đánh trước trận đầu thử một chút. Nói xong, hắn đột nhiên thử nghiệm bay về phía không gian môn hộ. Ngay tại lúc cái sau thân thể sắp tới gần thời điểm. Bỗng nhiên, không gian môn hộ chung quanh, tản mát ra một cỗ cường đại dòng điện. Sau đó trực tiếp đem cái này tên nhất tinh đại đế đánh lui. Đánh cho trọng thương, những người khác thấy thế, lập tức đều tim đập rộn lên. Lúc này nguyên một đám thành thành thật thật xếp bằng ở không gian môn hộ xung quanh tu luyện. Cũng không dám lại thử nghiệm đánh vào nhập linh giới chủ ý. Mà lúc này, linh giới bên trong, cố thành đám người xuyên qua không gian thông đạo cảm giác duy nhất chính là lờ mờ. Lờ mờ, lại lờ mờ, ở nơi này linh giới bên trong, không có bất kỳ cái gì tia sáng, cùng nguồn sáng, có được chỉ có một loại tối không quang nhật lờ mờ. Cùng vô tận tinh thuần linh khí, mà cổ linh khí này, xa xa so ngoại giới bất luận cái gì linh khí đều cường đại hơn rất rất nhiều. Cho dù là siêu nhiên tinh phía trên linh khí cũng hơi có chỗ không kịp. Dù sao, cái này linh giới bên trong linh khí cũng là hung thú thế giới vài vạn năm đến vô tận tích lũy. Một khi bộc phát kết quả, tới đến đông đảo chiến thần cảm giác được nơi này tinh thuần linh khí thì là toàn bộ đều vui sướng. Không dứt. Nơi này linh khí căn bản không phải địa cầu đủ khả năng so sánh. Còn không bao lâu, thế mà một tên thực lực tương đối bình thường nhất tinh sơ kỳ chiến thần trong thân thể khí tức đột nhiên bắt đầu tăng trưởng, lập tức đã đột phá đến nhất tinh chiến thần hậu kỳ. Loại kết quả này để cho tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn. Chợt, cái khác nhân tộc chiến thần nhao nhao chịu đựng không được dụ hoặc. Bắt đầu tìm kiếm một chỗ nơi yên tĩnh bắt đầu tu luyện. Ngay tại cái khác chiến thần bắt đầu lúc thời điểm tu luyện. Mà Cố Thành cũng không có trực tiếp bắt đầu tu luyện. Bởi vì hắn biết rõ. Cái này linh giới bên ngoài linh khí là yếu kém nhất. Càng là hướng linh giới ở trung tâm đi đến. Như vậy ẩn chứa linh khí chính là càng lớn. Ngay sau đó, Cố Thành triệu tập Lâm Tiên Nhi. Long Bảo Bảo. Còn có phụ mẫu tổng cộng 4 người bắt đầu cấp tốc hướng về linh giới chỗ sâu phương hướng đi về. Phía trước, mà ở phía sau bọn họ, có một vài chiến thần cũng là phát giác xảy ra điều gì. Sau đó chậm rãi cùng lên, linh giới phạm vi kỳ thật cũng không lớn. Rất nhanh, Cố Thành một đoàn người liền đi tới linh giới chỗ sâu. Chỉ thấy cái này linh giới chỗ sâu nhất nơi này. Ẩn giấu đi một khỏa hiện ra ngân hồ hình bầu dục viên cầu. Viên cầu lơ lửng tại linh giới chỗ sâu. Tỏa ra từng tia cường đại tinh thuần linh khí. Ngân hồ viên cầu. Đây chính là linh giới chỗ sâu nhất nhất bộ vị trọng yếu. Cái này ngân hồ viên cầu là vài vạn năm đến hung thú thế giới bên trong tất cả linh khí hội tụ kết. Tinh. Chính là bởi vì cái này ngân hồ viên cầu tồn tại. Mới khiến cho linh giới có được cường đại như vậy linh khí. Bá, rất nhanh, Cố Thành liền đi lên phía trước. Lúc này hắn mới phát hiện cái này ngân sắc viên cầu mặt ngoài đã nhiều hơn rất nhiều rất nhỏ vết. Rách, những cái này vết rách, đều đã rót vào viên cầu nội bộ. Nhìn tới không được bao lâu thì sẽ bể nát. Cố Thành lẩm bẩm nói. Chợt, hắn ngay ở chỗ này ngồi xếp bằng xuống. Sau đó bắt đầu hai mắt nhắm chặt tu luyện, mà Lâm Tiên Nhi, Long Bảo Bảo không thể thừa nhận ngân hồ viên cầu uy áp mạnh mẽ. Chỉ có thể tại Cố Thành cách đó không xa khoanh chân tu luyện, mà Cố Thành phụ mẫu thì là tại càng xa xôi tiến hành tu luyện. Tại cách đó không xa, Thương Vân Chiến Thần, Vô Quy Chiến Thần nhìn thấy Cố Thành ngây ngô địa phương. Bọn họ biết rõ nơi đó có lẽ chính là toàn bộ linh giới linh khí nồng nặc nhất địa phương. Mặc dù bọn họ nóng mắt vô cùng, nhưng là bọn họ cũng không dám tại không có Cố Thành cho phép phía dưới. Hướng về ngân hồ viên cầu địa phương tiến lên, tiến hành tu luyện, cho nên bọn họ chỉ có thể tìm một cái tương đối xa xôi địa phương. Yên lặng bắt đầu tu luyện. Bá, mà lúc này, Cố Thành tại bắt đầu tu luyện biết hồ. Chính là cảm nhận được một cỗ tinh thuần linh khí từ ngân hồ viên cầu bên trong tràn vào thân thể của mình. Loại này tinh thuần linh khí, hoàn toàn không thua gì một chút thần diệu động phủ. Đúng lúc này, Cố Thành mở ra áo nghĩa cấp thời gian thiên phú thời gian gia tốc. Vừa khởi động thời gian gia tốc, Cố Thành tốc độ tu luyện hiện ra một loại 100 lần tăng lên. Lúc này cỗ này không ngừng tràn vào thể nội tinh thuần linh khí. Giống như một đầu đậm đặc linh khí suối nhỏ, không ngừng hướng về Cố Thành trong thân thể cọ rửa đi. Dựa theo dạng này tốc độ, trong 2 tháng này ta có lẽ có thể đánh vỡ 2 đầu nhân thể xiềng xích. Cố Thành thì thào mở miệng nói ra, nhân thể có được thất mạch xiềng xích, theo thứ tự là mắt, tai, cửa, mũi, lưỡi, tay, chân. Cái này nhân thể thất mạch xiềng xích cùng ngũ hành xiềng xích khác biệt. Chỉ cần có được đại lượng linh khí, lại tiến hành trùng kích các đại xiềng xích. Đương nhiên, loại kia linh khí lại là cần rộng lượng. Đối với Cố Thành mà nói, nhất mau lẹ biện pháp chính là phục chế các đầu xiềng xích thiên phú. Sau đó lợi dụng thiên tài lính bảo an địa phương lại tiến hành trùng kích. Liền có thể tùy tiện đánh vỡ cái này 7 đầu xiềng xích. Nhưng mà, lúc này ở cái này linh giới bên trong, ẩn chứa đại lượng phân phó linh khí. Những linh khí này hoàn toàn có thể khiến cho Cố Thành vòng qua những bước này. Trực tiếp bắt đầu đánh vỡ nhân thể xiềng xích. Lấy linh giới bây giờ linh khí ẩn chứa lượng, hẳn là không cách nào đánh vỡ cửa mạch xiềng xích. Nhưng là đánh vỡ mắt, tay hai đầu xiềng xích lại là cực kỳ bình thường. Ngay sau đó, Cố Thành chính là bắt đầu hấp thu linh khí, bắt đầu tu luyện. Tại 100 lần thời gian thiên phú tác dụng dưới, Cố Thành thể nội linh khí tu vi bắt đầu không ngừng đang tiến hành tăng trưởng. Bá, mà ở Cố Thành thể nội tu vi tăng trưởng thời điểm, nơi xa đông đảo đến nhân tộc chiến thần thì là có không ít người trực tiếp đột phá một tầng hoặc 2 tầng tiểu cảnh giới. Dù sao, bọn họ cùng Cố Thành không giống nhau. Cố Thành là một vị đại đế, tại đánh phá thể bên trong xiềng xích, mà những người khác chỉ là chiến thần cảnh giới, tăng cường thực lực, giữa hai bên cùng vốn là không có chút nào khả năng so sánh. Nửa tháng sau, đúng lúc này, Lâm Tiên Nhi thể nội bỗng nhiên truyền đến một cỗ cường đại khí tức. Oanh, oanh, oanh, ngay một khắc này, Lâm Tiên Nhi thể nội phát ra một cỗ cực kỳ cường đại uy áp. Cỗ uy áp này xa xa không phải cửu tinh chiến thần chỗ có thể có được. Cho dù là cửu tinh chiến thần tầng thứ 3, cũng xa xa không bằng. Một cỗ cường đại uy áp bao phủ mà đến. Lập tức ở Lâm Tiên Nhi chung quanh đông đảo nhân tộc chiến thần thì là hoang mang không thôi. Bá, đúng lúc này, Cố Thành đột nhiên từ trong tu luyện bừng tỉnh. Sau đó hắn nhìn về phía Lâm Tiên Nhi. Lập tức kinh ngạc, đây là... Lâm Tiên Nhi muốn sắp đột phá đến đại đế tầng thứ. Bất quá rất nhanh, Cố Thành liền bình tĩnh trở lại. Lấy Lâm Tiên Nhi thiên tư cùng hắn bối cảnh, nếu là không cách nào đột phá đến đại đế đó mới là cực kỳ kỳ quái một chuyện đây. Cho dù là không ở nơi này linh giới bên trong đột phá, không được bao lâu, cũng sẽ ở địa phương khác đột phá đến tinh hệ cấp. Oanh, rất nhanh. Lâm Tiên Nhi thể nội linh khí triệt để bắt đầu tiến hóa. Lúc này, trên trời cao, vô số linh khí hội tụ ở tại đỉnh đầu. Sau đó tuôn ra sâu mà vào. Trong hư không, một đạo đại đế ấn ký hạ xuống. Lơ lửng tại Lâm Tiên Nhi trên đỉnh đầu. Đây là đại đế ấn ký. Nàng lại là một vị đại đế. Cách đó không xa, nhìn qua một màn này Thương Vân chiến thần đều kinh hãi. Mặc dù hắn trước kia chưa bao giờ từng thấy cái này đại đế ấn ký. Nhưng là ở tại xuất hiện trong nháy mắt. Từ nơi sâu xa nói cho hắn biết cái kia chính là đại đế ấn ký. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.